Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 698, Tiên Thiên Cửu Cung Bát Quái Đồ. Chỉ cần giết chết Hồng Hoang tất cả hung thú, cái kia Tây Phương Giáo điểm hóa hung thú kế hoạch có thể tự sụp đổ. Đây chính là từ căn nguyên chỗ giải quyết vấn đề, gãy mất hết thảy khả năng, phương pháp tốt, trong lòng hơi động. Những thứ này đám đại thần thông giả cũng bắt đầu hành động. Cùng nhân tộc khác biệt, các thần thực lực cường đại, khinh thường tại đối với những cái kia nhỏ yếu tiên thiên hung thú xuất thủ. Cho nên, các thần mục tiêu rất rõ ràng, chính là những cảnh giới kia tại Đại La Kim Tiên, cùng với phía trên tiên thiên hung thú. Nói đến, tiên thiên hung thú thực lực đến Đại La Kim Tiên về sau, hoàn toàn có thể nói là đi lại tiên thiên linh bảo. Nếu là có thể đem nó thi thể luyện hóa, đồng thời đem tiên thiên hung thú trong cơ thể sát khí trừ bỏ, cái kia lập tức liền có thể đạt được một kiện uy lực không kém tiên thiên linh bảo. Chỉ là, lấy đại thần thông giả thực lực mà nói, đánh giết tiên thiên hung thú không khó, nhưng muốn trừ bỏ nó trong cơ thể tiên thiên sát khí, nhưng là có chút khó làm. Tiên thiên hung thú tại có đi lại tiên thiên linh bảo xưng hô thế này tình huống dưới, y nguyên có thể thật tốt sinh hoạt tại trong hồng hoang. Không phải liền là bởi vì đám đại thần thông giả không cách nào trừ bỏ chúng trong cơ thể tiên thiên sát khí sao? Thật sự cho rằng đại thần thông giả là dễ sống chung sao? Nếu là các thần có trừ bỏ tiên thiên hung thú trong cơ thể tiên thiên sát khí phương pháp, cái kia vì luyện chế tiên thiên linh bảo, tham lam đám đại thần thông giả sớm đã đem bọn họ diệt tộc, cái kia còn có thể lưu chúng đến bây giờ. Bất quá, không có cách nào trừ bỏ tiên thiên sát khí, kia cũng là chuyện quá khứ. Hiện nay, những thứ này đám đại thần thông giả đã tìm được giải quyết phương pháp. Tây Phương Giáo không phải là có thể điểm hóa tiên thiên hung thú sao? Tức có thể điểm hóa tiên thiên hung thú, cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân khẳng định có lấy trừ bỏ tiên thiên sát khí thần thông. Bằng không, các thần cũng vô pháp điểm hóa tiên thiên hung thú. Biết điểm này, tiếp xuống là liền đơn giản nhiều. Trực tiếp hỏi tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, vậy khẳng định là không thể nào. Thần hai người cũng không biết nói cho các thần. Cho nên, lúc này liền cần vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Cũng tỉ như, trước bắt mấy đầu bị điểm hóa tiên thiên hung thú, không cần nói là cái gì thần thông, chỉ cần là bị sử dụng qua, vậy khẳng định là sẽ có vết tích lưu lại. Mà những tiên thiên hung thú đó đã bị Tây Phương Nhị Thánh điểm hóa qua, cái kia nó trong cơ thể tất nhiên có điểm hóa thần thông vết tích. Trống rỗng khai sáng một môn điểm hóa thần thông, những thứ này đại thần thông giả có lẽ làm không được. Nhưng bằng mượn một chút vết tích đem nó thôi diễn ra tới, hợp chúng nhân chi lực còn có thể làm được. Lại không tốt, còn có Tam Thanh ở đây. Đám đại thần thông giả hạ quyết tâm về sau, Hồng Hoang tiên thiên hung thú nhóm xem như gặp xui xẻo. Bất quá mấy ngàn năm công phu, lúc trước còn khắp nơi có thể thấy được hung thú, bây giờ đều nhanh muốn tại Hồng Hoang tuyệt tích. Nhất là Đại La Kim Tiên cảnh giới, cùng với phía trên tiên thiên hung thú, trừ Quy Khư nơi cùng U Minh giới bên ngoài, còn lại địa phương càng là có thể xưng một tên cũng không để lại. Không cần nói nó giấu sâu đậm nhiều ẩn nấp, cho dù là trốn đến biển sâu vực sâu, Tử Vong Triều Trạch, cũng là bị đám đại thần thông giả tìm được, sinh sinh đánh giết. Những thứ này tiên thiên hung thú thi thể, thế nhưng là luyện chế tiên thiên linh bảo tuyệt hảo vật liệu. Ai có thể không tâm động? Dù sao, tiên thiên linh bảo loại vật này, không ai sẽ cảm thấy nhiều. Đáng chết, Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thấy cảnh này, quả nhiên là tức sùi bọt mép, muốn rách cả mí mắt. Những tiên thiên hung thú đó, đều là Tây Phương Giáo quật khởi hy vọng a, cứ như vậy bị người tàn nhẫn sát hại, các thần có thể nào không đau lòng, không phẫn nộ? Nhưng rất đáng tiếc, không cần nói các thần như thế nào đau lòng, như thế nào phẫn nộ, đều là vô dụng, bởi vì các thần không cách nào bước ra Tu Di Sơn nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Sư đệ, không cần quá mức phẫn nộ. Tiên thiên hung thú chính là hỗn độn ma thần oán niệm biến thành. Chỉ cần hỗn độn ma thần oán niệm không cần, cái kia tiên thiên hung thú liền vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt. Cho nên, dù là các thần hiện tại giết sạch tất cả tiên thiên hung thú lại có thể thế nào? Quá khứ bao lâu, liền sẽ có mới tiên thiên hung thú sinh ra, phá hư không được kế hoạch của chúng ta. Một lát sau, tiếp dẫn thánh nhân bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đối với bên người một mặt vẻ phẫn nộ chuẩn đề thánh nhân nói. Sư huynh, sư đệ minh bạch, ta chỉ là giận các thần thái độ. Biết rõ tiên thiên hung thú tồn vong. Quan hệ đến ta Tây Phương giáo có thể hay không đại hưng. Có thể các thần vẫn là không hề cố kỵ xuất thủ. Cái này rõ ràng là không có đưa ngươi ta hai. Người để ở trong mắt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lúc này, chuẩn đề thánh nhân thở phì phò nói. Thần cảm giác chính mình thân là thánh nhân uy nghiêm. Nhận mạo phạm, loại tình huống này, nếu là đem thần hai người đổi lại tam thanh. Người nhìn những đám đại thần thông giả đó, có dám động thủ. Các thần, rõ ràng chính là lấn yếu sợ mạnh. Dựa vào cái gì cùng là thánh nhân, thần hai người liền muốn so tam thanh thấp hơn một đầu. Chuẩn đề không phục, chờ xem, tương lai các ngươi tất yếu vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Nhìn xem ngay tại chia cắt thành quả thắng lợi đám người. Chuẩn đề thánh nhân âm thầm nghĩ đến, hạt giống cừu hận đã tại thần trong lòng gieo xuống, liền đợi đến mọc rễ nảy mầm. Lần trước, bị chuẩn đề thánh nhân như thế lo nghĩ người, gọi là đế tuấn, kết quả chính là, thần 10 con trai chết 9 cái. Càng là trở thành thiên đình hủy diệt dây dẫn nổ. Không cần vạn năm công phu. Tiên thiên hung thú nhất tộc liền bị tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng vì đó rõ ràng. Diệt sát tiên thiên hung thú sự tình. Cũng là tạm thời có một kết thúc. Về phần sau này còn sẽ có mới tiên thiên hung thú sinh ra. Đối với cái này, đám đại thần thông giả sớm đã có ứng đối phương pháp. Tân sinh tiên thiên hung thú. Thực lực khẳng định không thế nào mạnh, muốn trừ bỏ chúng, căn bản không cần đám đại thần thông giả tự mình động thủ. Giao cho môn hạ môn nhân đệ tử thanh lý liền tốt, cũng có thể tạo được ma luyện tác dụng. Cứ như vậy, hồng hoang thiên địa lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, vạn tộc tiếp tục tiến vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua, thoáng chớp mắt, chính là mấy chục ngàn năm trôi qua. Lúc trước thiên đạo đối với đám người bày phong cấm, từ lâu quá kỳ hạn, phong tử thần đám người, lần nữa khôi phục tự do, nhưng các thần, nhưng là đều không có lộ diện, mà là nhao nhao lâm vào khổ tu bên trong, để có thể cố gắng tiến lên một bước, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, mà tại cái này mấy chục ngàn năm bên trong, hậu thiên chi đạo đã triệt để thay thế tiên thiên chi đạo, lớn như vậy hồng hoang thiên địa. Cơ hồ tìm không được mấy cái tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ. Tiên thiên chi đạo, thực tế là quá khó. Mấy chục ngàn năm đi qua, lấy hậu thiên chi đạo tu thành đại la kim tiên tu sĩ nhiều vô số kể. Trước tiên có thể thiên chi đạo tu thành đại la kim tiên tu sĩ. Cũng liền thiếu khang cùng thương thang nhị người. Tiên thiên chi đạo như thế khó mà tu luyện. Cũng trách không được chúng sinh nhau nhau chuyển tu hậu thiên chi đạo. Không ai nguyện ý lãng phí sinh mệnh. Thiếu khang nương tựa theo trùng kiến đại hạ công đức. Tại nhân vương vị trí bên trên. Trọn vẹn ngồi 10.000 năm. Dùng cái này tích lũy đến đầy đủ nội tình. Tại 100.000 năm trước thành công chứng được đại la đạo quả. Thành tựu bất tử bất diệt đạo tôn cảnh giới. Mà tại thần về sau. Đại hạ dù không đến mức không người kế tục. Nhưng cũng là nhân tài tàn lụi. Không có đản sinh ra cái gì ra dáng cao thủ không nói. Càng là tại mấy vạn năm trước vứt bỏ giang sơn. Hạ triều thời kỳ cuối. Quốc quân Hạ Kiệt hoang dâm vô độ. Bạo ngược vô đạo. Đến mức dân chúng lầm than. Lúc đó, thương thang cầm vũ khí nổi dậy. Xuất lĩnh đại quân lật đổ Hạ triều thống trị. Lập quốc đại thương. Chính là thiên mệnh huyền điều. Hàng mà sinh thương. Thương triều khai quốc quân Vũ Thang. Nương tựa theo lập quốc công đức, cũng là tại nhân hoàng vị trí bên trên chờ đủ 10.000 năm. Bằng này rèn luyện ra vô thượng đạo cơ, thành công chứng đạo Đại La Đạo Quả, trở thành Tiên Thiên Đạo Tôn. Mà Đại Thương, có thể nói là nhân tộc cường đại nhất triều đại, chính là tại Đại Thương thống trị thời kỳ, nhân tộc khí vận đạt tới tối đỉnh phong. Thương triều quân chủ cũng không phải vương, mà là đế. Thương triều mỗi một đời quân chủ, danh tự trước đó đều biết mang lên một cái chữ đế. Thiên đế đế. Vì vậy, Thương Thang cũng được xưng là đế thang. Ngọc đế là trên trời chúa tể, mà Thương đế thì là trên đất chúa tể. Hai đế trung lập, địa vị ngang nhau, chính là nhân tộc khí vận đạt đến đỉnh phong tiêu chí. Chính là thánh nhân, cũng không dám tùy ý đối với Thương đế xuất thủ. Bởi vì, cái kia dính dấp nhân quả, thực tế là quá lớn. Là được mạnh như thánh nhân, cũng vô pháp đơn giản chống được. Hả, có tiên thiên linh bảo xuất thế, lại cùng ta có một tia liên lụy. Một ngày nào đó, ngay tại Ngộ Đạo Phong tử thần, bỗng cảm thấy một hồi tâm huyết dâng trào. Vừa tỉnh lại, tinh tế thôi diễn một phen, nhưng là phát hiện, cái nào đó cùng thần hữu duyên tiên thiên linh bảo sinh ra. Có ý tứ, cho đến ngày nay, hồng hoang trong thiên địa lại còn có tiên thiên linh bảo cùng ta có duyên. Thật sự là đủ gọi người ngoài ý muốn. Lắc đầu, Phong tử thần đứng dậy rời đi vô ngần tinh không. Thuận trong lòng cái kia bôi cảm giác, hướng phía món kia tiên thiên linh bảo vị trí tiến đến. Đừng nói là tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên chí bảo, Phong tử thần cũng là không thiếu. Thần sở dĩ chạy tới, chỉ là bởi vì thần quá hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì tiên thiên linh bảo, có thể cùng thần dính líu quan hệ. Phải biết, từ thần thành đạo đến nay, thần đoạt được tiên thiên linh bảo, đều là từ trong tay người khác đoạt tới. Về phần giống như trước như vậy, đi ra ngoài du lịch đều có thể nhặt được tiên thiên linh bảo tình huống, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Dưới mắt bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này, Phong tử thần cũng là hoài niệm vô cùng, đương nhiên muốn đi qua xem một chút. Về phần này lại sẽ không là một ít người âm mưu. Không phải là Phong tử thần khoe khoang. Hiện nay, trong hồng hoang thực lực có thể thắng qua thần, tuyệt không vượt qua một tay cấp, mà có năng lực đánh giết thần, càng là một cái cũng không có. Hồng quân đạo tổ không được, thiên đạo cũng không được. Cái kia sừng sững tại hồng hoang trên trời đất cực lớn bàn cổ pháp tướng, chính là Phong tử thần tại hồng hoang lớn nhất bảo hộ. Hợp toàn bộ hồng hoang chi lực mà thành bàn cổ pháp tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Phong tử thần cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng lấy chu thiên bầu trời sao lực lượng ngưng tụ bàn cổ thần nhân, đều có so sánh hỗn nguyên cửu trọng thiên sức mạnh to lớn. Chớ nói chi là bàn cổ pháp tướng, tối thiểu cũng phải có lấy so sánh vô cực đại la kim tiên lực lượng, mới có thể phù hợp thần thân phận, thậm chí sẽ càng mạnh. Tóm lại, bàn cổ pháp tướng lực lượng, làm sao khoa trương liền làm sao tới, tuyệt đối là không có sai. Có dạng này át chủ bài tại, Phong tử thần tại hồng hoang trong thiên địa, tự nhiên là không e ngại bất kỳ nguy hiểm. Thật muốn có người mưu hại thân, đến lúc đó là ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đây. Hồng hoang thế giới, Lạc Thủy Hà Bờ, Phong tử thần lại tới đây về sau, dừng bước. Món kia cùng thần hữu duyên tiên thiên linh bảo, ngay tại Lạc Thủy bên trong, mà lại, không bao lâu, chính là xuất thế. Lạc Thủy A, đứng tại Lạc Thủy bên cạnh, Phong tử thần trên mặt, đã lâu xuất hiện hoài niệm vẻ. Lạc Thủy nơi này, thần rất quen A, không nói đến Thiên Hoàng Phục Hy chính là ở đây chứng đạo, sáng tạo tiên thiên bát quái, liền nói Phong tử thần hồi nhỏ, cũng là thường xuyên tại Lạc Thủy bên cạnh chơi đùa. Lúc trước, Ngao Tiết chính là ở đây, bị nhân tộc lấy công đức lưới vàng vớt đi lên. Chậc chậc chậc, thật sự là hoài niệm lúc trước thời gian. Ngay tại Phong tử thần hoài niệm qua lại thời điểm, Lạc Thủy bên trong tiên thiên linh bảo xuất thế, rầm rầm, bọt nước âm thanh bên trong, một đầu huyền quy trở đi một bộ huyền diệu đồ quyền. Từ Lạc Thủy trung ương, chậm rãi nổi lên mặt nước. Trong chốc lát, sáng chói tiên thiên thần quang tỏa ra, bao phủ phạm vi ngàn tỷ dặm núi sông. Tại cái này về sau, càng là có đại đạo thiên âm vang lên. quanh quẩn tại giữa thiên địa. Kinh người như thế dị tượng, có thể nói là kinh động gần phân nửa hồng hoang. Tự nhiên thu hút đến vô số đạo ánh mắt. Nói chung dị tượng xuất hiện, đều đại biểu cho có tiên thiên linh bảo xuất thế. Lại dị tượng quy mô càng lớn, xuất thế tiên thiên linh bảo đẳng cấp cũng liền càng cao. Xem lần này dị tượng hiện thế, trọn vẹn kinh động gần phân nửa hồng hoang. Vậy liền cho thấy, muốn xuất thế tiên thiên linh bảo, tối thiểu nhất cũng là đứng hàng thượng phẩm. Cũng chính là bây giờ hồng hoang thiên địa kém xa trước đây. Bằng không, giống như ngày hôm nay kinh động gần phân nửa hồng hoang dị tượng. Tạo ra tiên thiên linh bảo kém nhất cũng là đứng hàng cực phẩm. Nhưng chính là như thế, cũng không trở ngại đám người hướng dị tượng đầu nguồn tiến đến. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đã không tính kém, đổi thành tu sĩ. Đó chính là đại năng một cấp tồn tại, chính là đại thần thông giả. Cũng muốn động tâm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo sao? Không sai không sai, không gặp phong tử thần có động tác gì. Món kia mới xuất thế tiên thiên linh bảo, liền tự động rơi vào thần trong tay. Đồng thời, liên quan tới bảo vật này lai lịch, cũng là tự nhiên mà vậy xuất hiện tại thần trong óc. Cửu cung bát quái đồ, chính là cái này tên tiên thiên linh bảo. Nó là một kiện ẩn chứa 32 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cửu cung bát quái sao? Nhìn xem đầu kia cõng ra cửu cung bát quái đồ huyền quy. Phong tử thần giống như biết bảo vật này lai lịch, như thần nhớ không lầm. Đầu này huyền quy hẳn là năm đó cho Phục Hy hiến sách đầu kia huyền quy. Lúc trước, Phục Hy từng ở chỗ này lập nên tiên thiên bát quái. Bởi vì cái này duyên cớ, nơi đây khó tránh khỏi nhiễm một chút tiên thiên bát quái đạo vận. Mà Hà Đồ Lạc Thư đã từng ở đây xuất hiện qua. Đồng thời lưu lại tiên thiên cửu cung chi đạo đạo vận. Không biết duyên cớ gì, hai loại đại đạo đạo vận lại dung hợp lại với nhau. Đồng thời tại Lạc Thủy bản nguyên thai nghén phía dưới, trở thành một kiện tiên thiên linh bảo. Đại thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ. Vật này, cũng đúng là cùng phong tử thần hữu duyên. Cái kia tạo thành hỗn độn đại trận thập đại linh bảo bên trong. Tiên thiên cửu cung đồ nhưng vẫn là có một tia thiếu hụt. Đem tiên thiên cửu cung bát quái đồ tan ra, vừa vặn có thể đền bù cái này một thiếu hụt, ngược lại là tỉnh ta một cọc phiền phức. Lắc đầu cười cười, phong tử thần đem tiên thiên cửu cung bát quái đồ thu vào. Bất quá, thần cũng không vội vã rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia huyền quy. Đầu này huyền quy, rất là bất phàm a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.